Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, chiến đấu kịch liệt Minh Phủ Tam Đại Người Cầm Quyền. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cự luân mẫn nhiên biến mất hơn phân nửa. Bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Nguyên bản ở cự luân thượng cao cấp giám đốc nhóm, cũng đều bắt đầu phóng thích pháp vực. Tận lực hướng tới nơi xa trốn tán, đã hảo lợi dụng pháp vực trôi nổi trong đó, bằng không khoảng cách hai người giao chiến thân cận quá, không gian dao động rất lớn, bọn họ căn bản vô pháp lệnh pháp vực ổn định xuống dưới. Cao cấp giám đốc nhóm một đám tứ tán chạy trốn, Đàm Chí Minh cùng Hầu Thái Tào Anh cửu ba người tắc cũng không có động. Như cũ trước mắt lộ nghiêm túc quan vọng lúc này chiến cuộc. Đang ở cực nhanh khép lại không gian hắc động phía trên. Hạ Thiên Kỳ chính phe phẩy một đôi màu đen quỷ cánh. Trên mặt mang theo chơi muội tươi cười. Quan sát đang ở liều mạng chuẩn bị cấm kỵ chú pháp Trình Tấn. Trình Tấn lúc trước là phóng xuất ra kia liên tiếp công kích. Lại nói tiếp đều là ở vì hắn phóng thích mạnh nhất cấm kỵ chú pháp làm trải chăn. Người không có cơ hội phóng thích. Hạ Thiên Kỳ quỷ cánh đột nhiên gian một phiến. Theo sau thanh âm thế nhưng mau giống như thuấn di giống nhau. Chói mắt liền đi tới Trình Tấn trước người. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại chưa tạm dừng. Mà là trực tiếp từ Trình Tấn thân thể thượng xuyên thấu. Tiếp theo, liền thấy Trình Tấn giống như một trận gió. Biến mất không thấy. Phong tàn ảnh. Rất không tồi sao. Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên quay đầu đi. Liền thấy Trình Tấn xuất hiện ở hắn sau lưng. Toàn thân liền giống như bị hong gió giống nhau. Trực tiếp thành xương bọc ra. Nhưng ở trong tay của hắn lại có một cái đang ở kịch liệt rung động bình nhỏ. Cũng từ giữa truyền ra một cổ thật lớn hấp lực. Hầu Thái cùng Tào Anh cửu thấy thế. Cũng không hề đơn thuần xem diễn. Liền thấy bọn họ bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ vọt lại đây. Tới vừa lúc dùng các ngươi tới thử xem ta hiện tại thực lực. Nhìn Hầu Thái cùng Tào Anh cửu hai đại tổng giám cũng tham chiến. Cùng Trình Tấn cùng nhau vây ẩu Hạ Thiên Kỳ. Bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực mảnh nhỏ bảo hộ trong đó Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ đám người. Đều cực kỳ lo lắng Hạ Thiên Kỳ an nguy. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ vừa mới bước vào tổng giám cấp bậc không lâu. Mà Hầu Thái cùng Tào Anh cửu tắc đã ở vào tổng giám cấp bậc đã lâu. Yên tâm đi, nếu không có tự tin. Hắn sẽ không mang chúng ta tới chỗ này xem phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy mấy nữ mặt lộ vẻ bất an. Ở mặt sau cùng Ngô Địch. Rất là bình tĩnh trấn an nói. Nửa bước tổng giám cấm kỵ chú pháp không phải là nhỏ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không phòng. Nhưng là Hầu Thái cùng Tào Anh cửu tham chiến. Hiển nhiên chính là không nghĩ làm hắn rút ra tinh lực đề phòng. Ma ảnh. Hạ Thiên Kỳ quay đầu tới. Màu đỏ tươi trong mắt hồng mang đại thịnh. Tiếp theo, liền thấy hắn phía sau xuất hiện một cái cơ hồ kinh thiên che lấp mặt trời ma ảnh. Ma ảnh có vẻ rất là hư ảo, nhưng gần là nó gầm lên giận dữ. Liền lệnh Tào Anh cửu cùng Hầu Thái hai người sắc mặt trắng bệch ngừng lại. Hiển nhiên ở vừa mới bọn họ đều gặp đến từ ma ảnh linh hồn công kích. Làm ma thần tàn hồn hình thành linh hồn lực lượng. Ma ảnh tuy rằng tương đối hư ảo, xa không địch lại năm đó ma thần, nhưng là đối với linh hồn công kích, cũng không phải người bình thường có thể địch. Linh hồn công kích, Hầu Thái cùng Tào Anh cửu sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm. Lúc này, liền thấy bọn họ mặt bộ đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Làm Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng đem phòng ngự xông vào trong cơ thể. Tiện đà bảo vệ bọn họ linh hồn, không hổ là tổng giám cấp bậc nhân vật, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Huyết sát hóa hình, Hạ Thiên Kỳ lấy xuất huyết sát quỷ binh, tiện đà hóa thành một con thật lớn quái vật, bất quá này quái vật ở hóa hình sau, lại trực tiếp bị ma ảnh cầm trong tay, giống như núi lớn huyết sát quỷ quái, ở ma ảnh trong tay chính là một phen binh khí lớn nhỏ. Hung hăng đem huyết sát quỷ binh phách chém mà đến. Huyết quang chiếu rọi vô tận chi hải. Trực tiếp đem vô tận chi hải bổ ra. Hình thành một cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Lệnh đại lượng nước biển ào ào rơi xuống. Hầu Thái cùng Tào Anh Cửu từng người sử dụng quỷ vực ngăn cản. Tào Anh Cửu trước người xuất hiện một mảnh cầu vồng tướng. Ở nước biển nhuộm dần hạ tinh oánh dịch thấu, giống như một khối bảy màu đá quý. Đến nỗi Hầu Thái tắc hóa thành một cái hỏa người, trực tiếp lệnh vô tận chi hải bốc cháy lên. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ phân tâm đối phó Hầu Thái cùng Tào Anh Cửu thời điểm, Trình Tấn bên kia tắc cũng mặt lộ vẻ dữ tợn quát. Phong phá tận trời, cùng với Trình Tấn gầm lên, hắn đột nhiên buông lỏng tay ra Lý Chính ở cực cụ chấn động bình nhỏ. Tiếp theo, liền từ kia bình nhỏ toát ra một cổ vô cùng thật lớn hấp lực. Tiếp theo nháy mắt, trong thiên địa thay đổi bất ngờ, liên quan nước biển, đám mây, thậm chí là không trung đều vặn vẹo bị hút vào cái kia bình nhỏ. Không trung trở nên lại vô nửa điểm nhi sắc thái, nước biển cũng khô cạn hơn phân nửa, đã suy yếu thành xương bọc ra Trình Tấn. Lúc này liều mạng ở nhờ pháp vực hướng tới nơi xa bay nhanh bộ thuẫn. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn trốn tránh thời điểm, Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái lại cũng lần lượt chiều hắn phát tới hai nhớ cực cường chú pháp. Lần thứ hai lệnh này hắc ám phía chân trời trở nên sáng lạn lên. Theo sau, hai người cũng rất xa né tránh. Ngay sau đó, cái kia bình nhỏ đột nhiên nổ tung, tiện đà một cổ đủ để xé nát thiên địa lực lượng. Từ toái trong bình cực nhanh lan tràn mở ra, vô tận chi hải thượng sương mù, nháy mắt bị cọ rửa sạch sẽ. Liên quan phụ cận hải vực, đều như là bị sinh sôi cắt đứt mang đi giống nhau. Tào huynh, nếu người nọ còn sống, nhất định suy yếu đến cực điểm. Các ngươi nhưng nhất định không thể buông tha hắn. Trình Tấn ở nơi xa hướng về phía Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái hô to. Trình Tấn cấm kỵ chú pháp, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Bởi vì nó là đem trong phạm vi không gian mạnh mẽ tăng áp lực đến một cái cực tiểu trong không gian. Lúc sau ở đột nhiên nổ tung, nhưng cùng chi uy lực tương xứng đôi. Còn lại là nó phản phệ cũng đồng dạng đáng sợ. Muốn khôi phục lại, mỗi cái nửa năm cơ hồ không khả năng. Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái ba người vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý kia phiến không gian dập nát cuồng bạo khu vực. Nhưng thực mau, bọn họ liền mắt lộ ra khó có thể tin. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ thế nhưng lông tóc không tổn hao gì đứng ở Trình Tấn cấm kỵ chú pháp bùng nổ mà ở hắn trước người tác lập một phiến tản ra cổ xưa hơi thở đại môn. Các vị, thật là đã lâu không thấy a. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, trên mặt mang theo phẫn nộ tươi cười hướng về phía Trình Tấn cùng với Hầu Thái đám người đánh lên tiếp đón. Không có khả năng, như vậy gần chúng chiêu tuyệt đối không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai bình yên vô sự xuất hiện, Trình Tấn tức khắc bị dọa đến chết khiếp. Chết mở to hắn cặp kia nhô lên đôi mắt, liên tục khó có thể tin kêu to. Đến nỗi Hầu Thái cùng Tào Anh Cửu cũng có vẻ đầy mặt không thể tưởng tượng. Bởi vì đem Hạ Thiên Kỳ đổi thành là bọn họ, liền vừa mới kia một kích, mặc dù không chết được, trọng thương tuyệt đối là trốn không thoát đâu. Người này chẳng lẽ là tổng giám đình? Các ngươi ba cái đừng đình, tiếp tục quấy nhiễu ta. Con người của ta liền thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Người khác càng không cho ta làm gì, ta liền càng phải làm gì. Hạ Thiên Kỳ miệt thị đối với Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái nói xong, liền trực tiếp đem giết chóc ánh mắt nhắm ngay đang ở liều mạng bỏ chạy Trình Tấn. Trình Tấn, trò hay vừa mới bắt đầu, đừng như vậy đi vội vã a. Trình Tấn cơ hồ là vừa nghe được Hạ Thiên Kỳ những lời này, nhưng giây tiếp theo liền kinh hãi phát hiện Hạ Thiên Kỳ đã xuất hiện ở hắn trước người. Tới, tiếp tục trốn, hướng có thể cứu ngươi người chỗ đó trốn. Hạ Thiên Kỳ sau khi xuất hiện, Trình Tấn liền lại giống như chó nhà có tang giống nhau, lại theo bản năng hướng tới trái ngược hướng bỏ chạy. Nhìn thấy Trình Tấn hướng bọn họ bên này, Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái cũng đều không dám dừng lại, giống trốn ôn dịch giống nhau, cũng nhanh chóng chạy ra. Hạ Thiên Kỳ lười đến ở bồi Trình Tấn chơi đi xuống, đôi tay đột nhiên gian biến thành hai chỉ thật lớn quỷ chảo, theo sau sát ý lan tràn hướng tới Trình Tấn sát đi. Nhưng vào lúc này chờ, liền thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên tối tăm lên. Tiếp theo, liền thấy hơn 10 nói mấy chục mễ thô màu trắng cột sáng. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng tới vô tận hải vực thượng mọi người ầm ầm rơi xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.